Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi đến, rất nhanh, hắn nhìn thấy một thần giáp cự nhân huyễn ảnh hướng hắn đánh tới. Người kia quát lạnh, thân long khí kinh thiên, phảng phất hóa thành rồng thần đồng dạng, nháy mắt xé mở huyễn ảnh, nhanh chân đi vào. Đằng sau không bao lâu, lại có một bóng người tiến đến, cái này nhân thân vờn quanh, đen trắng rõ ràng, đồng dạng thần bí đáng sợ. Hắn sau khi đến, cẩn thận cảm ngộ, đồng dạng nhẹ nhõm đi vào, tiến vào cửa Nam Thiên, hướng phía trước hai người nhanh chóng phi hành. Rất nhanh bọn hắn nghe tới phía trước có đại chiến bộc phát, thiên binh thiên tướng còn có một số đáng sợ đại thánh. Những người kia cảm nhận được lại có hai người cao thủ tiến đến, nhao nhao quay đầu, sau đó có người kinh hô, Long Hoàng Tử, người xuất quan sao? Rồng chiếu chi tộc mừng rỡ. Những người khác cũng là kinh ngạc, bọn hắn cẩn thận nhìn lại, phát hiện một người uy vũ bất phàm, thân có vạn long vờn quanh, không nhìn tu vi, chỉ xem kia huyết mạch khí tức, rồng tạo chi chủ còn đáng sợ hơn, thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có Long Hoàng Tử mới có thể làm đến bước này đi, hắn vậy mà cũng tới rồi sao? Đại Hoang chi chủ đồng dạng mắt bộc phát, lăng liệt quang huy, tiếp cận đối phương, bất quá rất nhanh hắn liền lắc đầu, không đúng, không phải chân chính Long Hoàng Tử, chỉ là một cỗ hóa thân. Rồng chiếu chi chủ nói, Long Hoàng Tử phía trước có 12 đạo cung bên trong, có nghịch thiên cơ duyên. Long Hoàng Tử cười to, ta minh bạch, hắn hướng phía trước phóng đi, rất nhanh liền tiến vào đạo cung. Mọi người kinh ngạc, không nghĩ tới Long Hoàng Tử vậy mà cũng phái hóa thân đến. Bất quá cái này vẫn chưa xong, không bao lâu, hậu phương lại có một tôn cường giả tiến đến, làm người như là đen trắng thần linh, để người run rẩy. Người kia là ai? Khí tức của hắn một chút không rồng hoàng tử yếu nha, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút, là Côn Bằng Tử, Phong Tuyết Thần sẽ thấy về sau. Cũng là kinh hô, vô số người rung động, Côn Bằng Tử đồng dạng cũng là đế tử, mà lại tại trước đây không lâu, vừa mới lên ngôi, phong làm một quan vương, thực lực của người này, còn tại Long Hoàng Tử chi, hắn, cũng tới rồi sao, hẳn là đồng dạng cũng là hóa thân đi, Đại Hoang chi chủ, nở rộ quang huy, còn lại mấy cái bên kia người đồng dạng thần sắc ngưng trọng. Hai cái đế tử, phái hai cái hóa thân, ngận hiển nhiên, bọn hắn đều đối thiên đình cảm thấy hứng thú. Phong Tuyết Thần tướng trước, nói tình huống, Côn Bằng Tử gật gật đầu, cũng là hướng phía trước đạo cung bay đi, đồng dạng tiến vào, đạo cung bên trong, vô số người cảm nhận được hai người khí tức, trên mặt rung động, có người nhận ra được, như Long Cung, còn có Thiên Tông người, bọn hắn kinh hô, là Long Hoàng Tử, Côn Bằng Tử cũng đến rồi, trời xanh nha, bọn hắn muốn đi vào phía trước lấy được thiên đình bảo tàng sao? Mọi người rung động, hai người kia tại bọn hắn tâm, kia là thần đồng dạng tồn tại, là hai ngọn núi lớn, đứng tại huyết mạch cùng thiên phú đỉnh phong, để bọn hắn ngưỡng vọng. Chỉ sợ, rất khó có người có thể siêu việt hai người kia, thậm chí, liên tiếp gần hai người kia, cũng không thể. Tử Long nhìn thấy Long Hoàng Tử, nói, Long Hoàng chi, cuồng thần khinh người quá đáng, mời báo thù cho ta. Những người khác nghe xong tê cả da đầu, nếu như Long Hoàng Tử xuất thủ, cái kia cuồng thần có thể ngăn cản được sao? Chương 4917, thứ 9 pho tượng, khí tức thật là khủng bố. Diệp Vô Đạo ngẩng đầu, trong mắt tách ra cực kỳ lăng liệt quang huy, hắn cảm nhận được đại đế khí tức, đương nhiên hắn biết. Cũng không phải thật sự là đại đế, là đế tử đến, bọn hắn truyền thừa đại đế mạnh nhất huyết mạch, hắn cảm nhận được như lâm đại địch, thiên đế trải qua ở trong cơ thể hắn nhanh chóng vận chuyển. Hắn phảng phất hóa thành hoàng kim chiến thần, muốn tê thiên liệt địa. Một bên khác, Nếp Xưa cũng tương tự cảm nhận được, trong cơ thể hắn hư không trải qua, cũng là vận chuyển lại, cả người đều dung nhập vào hư giữa không trung. Một bên khác, Diêu Quang đồng dạng cũng là ngẩng đầu, trong mắt hiển hiện quang mang, đế tử sao, nếu như nuốt hai người bọn họ, chỉ sợ thực lực của ta cùng thiên phú sẽ siêu việt đế tử. Hắn vô cùng chờ mong, bất quá hắn lại không dám động thủ. Hắn biết, đế tử thật đáng sợ, át chủ bài vô số, thậm chí có khả năng mang theo cực đạo vũ khí mà đến. Hắn muốn đắc thủ, khó như lên trời, bất quá một khi có cơ hội, hắn là sẽ không bỏ qua. Trên bầu trời, Côn Bằng Tử, Long Hoàng Tử hai người cũng cảm nhận được hai cỗ cường đại chiến ý. Thậm chí bọn hắn cảm nhận được một tia đại đế khí tức. Là cái khác đế tử sao? Bọn hắn nhìn hướng phía dưới. Ánh mắt xuyên thủng cửu u, sau đó tiếp cận hai đạo nhân ảnh, không phải, cũng không phải là bọn hắn biết đến đế tử, hai người kia, hẳn là đế tộc người, là thái cổ chi thể, tu luyện đế kinh, mặc dù thiên phú huyết mạch không bằng bọn hắn, nhưng lại có tư cách cùng bọn hắn tranh phong, bất quá bây giờ sao? Hai người này quá yếu một chút, lắc đầu, Côn Bằng Tử cùng Long Hoàng Tử không tiếp tục để ý tới Diệp Vô Đạo hai người, mà là lần nữa hướng phía nơi xa bay đi. Hoàng Kim quan tài phía trước, Lâm Hiên bọn người vẫn còn tiếp tục tiến hành khảo thí. Đã thừa hạ tối hậu không đủ 5 người, thành tích cao nhất hay là nhỏ trang, đánh tới khối thứ 8 pho tượng, còn lại mấy cái bên kia người ngay cả khối thứ 5 pho tượng đều rất khó đến. Chẳng lẽ không có người thành công sao? Vô số người thở dài, lúc này, Lâm Hiền hít sâu một hơi, đi ra, hắn chuẩn bị bắt đầu nếm thử. Cái khác ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn qua, cuồng thần danh hiệu, bọn hắn trước đó đã nghe nói qua, cho dù không biết, cũng bị đối phương trước đó liên trảm 5 đại cao thủ. Chống lại 5 đại cự đầu sự tình sở kinh động, cho nên giờ phút này, tất cả mọi người vắng lai, tiếng nghị luận vang lên, gia hỏa này có thể thành công sao? Ta nhìn có khả năng, cũng có người lắc đầu, hừ, nhiều người như vậy đều khó mà đến khối thứ 9 bia đá. Ta nghĩ hắn cũng tương tự không có bao nhiêu hy vọng. Tại tất cả con tin nghi cùng ánh mắt tò mò bên trong, Lâm Hiền hướng phía trước đi đến, khối thứ 2 bia đá, khối thứ 3 bia đá, Lâm Hiền tốc độ nhanh vô cùng, rất nhanh liền tới đến khối thứ 5 bia đá, đây chính là trước đó Tử Long chỗ đạt tới địa phương. Trước đó, Tử Long còn muốn đối cuồng thần xuất thủ đâu, không biết gia hỏa này có thể hay không thông qua. Mọi người phát hiện, Lâm Hiền tựa hồ rất nhẹ nhàng liền thông qua khối thứ 5 bia đá. Để người kinh ngạc, xem ra cái này cuồng thần thực lực tại Tử Long phía trên. Sau đó là khối thứ 6 bia đá, nến rồng khẩn trương lên, đây là thành tích của hắn, đối phương có thể siêu việt sao? Rất nhanh hắn con người đột nhiên rụt lại, sắc mặt âm lãnh, đáng ghét, đối phương siêu việt, tựa hồ cũng không có phí bao nhiêu khí lực. Đến khối thứ 7 bia đá, Lâm Hiền đồng dạng thông qua, cái này làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt, gia hỏa này thực lực có chút nghịch thiên nha. Hắn muốn xung kích khối thứ 8 bia đá, không biết có thể hay không thông qua. Trước đó nhỏ trang, chính là tại cái thứ 8 tượng đá nơi đó ngừng lại. Lâm Hiền đi hướng tiến đến, nhìn qua phía trước tượng đá, kia là một tôn sư tử, cuộn tại đại địa phía trên, 8 khỏa đầu lâu túc mục trang nghiêm, phát ra khủng bố thần uy. Lâm Hiền lần nữa hướng phía trước đi đến, nói thật, lần này khảo thí vô cùng khủng bố, kia sư tử pho tượng không ngừng tán phát lực lượng, đối thể phách nhận xung kích, thậm chí đối linh hồn cùng huyết mạch đều có áp chế. Đây là một lần toàn phương vị khảo thí, bất quá Lâm Hiền không e ngại, hắn đối với mình có lòng tin, vô ý sư tử ấn, hắn nhất định phải đạt được, đi tới, khí tức như vực sâu biển lớn, hướng phía trước đánh tới, cả hai va chạm, thiên băng địa liệt, vô số lớn vết rách ở nơi đó xen lẫn, mọi người chung quanh kinh hô, gia hỏa này vậy mà ngăn trở, nến rồng, bá vương bọn hắn con người đột nhiên rụt lại, trước đó, nhỏ trang thế nhưng là rất nhanh liền tại thứ 8 tòa pho tượng nơi đó lạc bại. Thế nhưng là, Lâm Hiền bây giờ lại có thể chống lại. Hắn rất có thể muốn thành công, nhỏ trang đồng dạng mở ra mắt buồn ngủ, trong mắt có hồ điệp đang lóe lên, không hổ là cửu dương thần thể nha, như có lẽ đã luyện đến cực kỳ cao thâm cảnh giới. Lâm Hiền hướng phía trước đi đến, đồng thời hắn nắm đấm huy động, 6 đạo quyền, thẳng tiến không lùi, đối phương đánh ra không sợ quang mang, tựa hồ không sợ hãi, cả hai lần nữa giao phong cùng một chỗ, đại chiến bộc phát, mọi người rung động, cuồng thần thực lực vậy mà như thế khủng bố, đồng thời, bọn hắn cũng vì Tử Long may mắn. May mắn Tử Long không có cùng cuồng thần chiến đấu, nếu không đoán chừng sẽ bị đánh chết đi. Trải qua 200 chiêu, Lâm Hiền cường thế đánh vỡ đối phương tạo thành thần thông. Đi tới, thông qua đạo thứ 8 tượng đá, chung quanh kinh hô, hắn thật làm được, cuối cùng một đạo, hắn có cơ hội lấy được vô ý sư tử ấn sao? Chung quanh ánh mắt của những người đó đều đỏ, mặc dù tới đây đều là đỉnh cấp cao thủ, thế nhưng là đỉnh cấp cũng có phân chia mạnh yếu, tựa hồ cái này cuồng thần đã ngự trị ở bên trên bọn họ, thật không thể tin được. Xanh đỏ cùng đỏ tía hai người cũng là rung động, hai người bọn họ cũng vẻn vẹn chỉ có thể đi đến khối thứ 6 bia đá. Bất quá hai người liên thủ, nghĩ đến hẳn là có thể đến 7 khối đi, nhưng khối thứ 8 bọn hắn liền không có nắm chắc. Thế nhưng là, Lâm Hiền lại làm được, Lâm Hiền đồng dạng khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Hướng phía khối thứ 9 bia đá đi đến, lúc này, hắn lại đột nhiên quay đầu, trong mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang huy. Đầu kia hoàng kim sư tử cũng là ngửa mặt lên trời gào thét. Những người khác cũng sửng sốt. Rất nhanh bọn hắn liền cảm nhận được kia như bài sơn đảo hải lực lượng. Khí tức thật là khủng bố, có người đến, là ai, là những cái kia cao thủ cái thế, siêu cấp đại năng sao? Không có khả năng, có tu vi hạn chế, bọn hắn đến không được, nói cách khác người này, tối đa cũng là đại thánh sơ kỳ. Đại thánh sơ kỳ có khủng bố như vậy uy áp, vậy bọn hắn đều không thể tin được, trừ phi là, bọn hắn nghĩ đến một loại khả năng, cả đám đều mở to hai mắt nhìn, sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy hai đạo nhân ảnh trước sau tiến đến. Một người như long thần, trên thân vờn quanh vạn long khí tức, trấn áp bát phương, một người khác trên thân có hai khói trắng đen, vô cùng thần bí, Long hoàng tử, Côn bằng tử, mọi người kinh hô, bọn hắn đoán được loại kết quả này, thế nhưng là không nghĩ tới hai cái đế tử, vậy mà thật đến, tất cả mọi người cuồng nuốt nước miếng, bọn hắn cảm nhận được huyết mạch áp chế, quá cường hãn, tựa hồ tại cái này hai thân ảnh trước mặt, bọn hắn căn bản không ngẩng đầu được lên, Lâm Hiền đồng dạng trong mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang huy. Đế tử sao? Hắn nắm chặt nắm đấm. Hắn đồng dạng cũng là thân thể lắc lư, cảm nhận được áp lực. Hừ, thân thể nở rộ quang huy, Đại Long kiếm hồn gào thét, có lực lượng kinh khủng tiến hành phản kháng, đệ tử lại như thế nào? Hắn đồng dạng dám tranh phong. Chương 4918, khiêu chiến đệ tử, tất cả mọi người bị hai đại đệ tử khí tức ép tới không ngẩng đầu được lên, nhưng mà, Lâm Hiên lại là bước ra một bước, thân bên trên tán phát ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Thậm chí còn có tiếng long ngâm vang lên, có người muốn cùng đệ tử tranh phong, là ai? Chung quanh những người kia rung động, bọn hắn dùng ánh mắt còn lại nhìn lại, sau đó tê cả da đầu, là Cuồng Thần. Bọn hắn phát hiện, Cuồng Thần đứng tại thứ 8 tòa pho tượng bên cạnh, ngẩng đầu nhìn trời, kiệt ngạo bất tuần. Phía trên, hai đại đệ tử cũng sửng sốt, có người có thể chịu đựng lấy huyết mạch của bọn hắn uy áp. Là ai? Người này cũng tu luyện đế kinh sao? Có thể cùng bọn hắn tranh phong chỉ có hai loại người. Một, giống như bọn họ, là đại đế huyết mạch. Thứ hai, đó chính là tu luyện đế kinh, có được đại đế tuyệt học. Trừ cái đó ra, chỉ sợ cũng chỉ có cực kỳ khủng bố cường giả tiền bối mới có thể cùng khí tức của bọn hắn chống lại đi. Đương nhiên, những cái kia cường giả tiền bối là vào không được, cho nên bọn hắn giờ phút này đều quên bên trên Lâm Hiên. Lông mày chăm chú nhăn lại, trên người đối phương ma khí ngập trời, là một cái ma đạo nhân vật, không thể nào là đệ tử a, đó chính là đại đế cổ kinh, là ngươi long tộc người, Côn Bằng Tử thản nhiên nói. Long hoàng tử lông mày thật chặt nhăn lại, hắn đúng là đối phương thể nội, cảm nhận được một cỗ long đạo khí tức, hơn nữa còn cực kỳ cường hãn, ngươi là cái nào long tộc? Ma long tộc, long hoàng tử nhíu mày, bất quá, hắn cũng không có để ở trong lòng, sau đó lại hỏi một câu, ai là Cuồng Thần, dám khiêu chiến ta long cung cùng vạn long triều, ra nhận lấy cái chết. Cái này vừa nói, chúng người tê cả da đầu. Xong, long hoàng tử thật là đến báo thù, liên quan tới Cuồng Thần sự tình, một chút từ Thánh Nguyên cổ thành người tới, thế nhưng là biết, trước đó Cuồng Thần cùng Tử Long tranh phong, khiến cho Tử Long bị đánh bay ra ngoài, càng quan trọng là trước kia Cuồng Thần còn khiêu chiến Long Cung, thậm chí giết Long Cung không ít cao thủ thiên tài, lúc ấy long hoàng tử bế quan chưa hề đi ra, bây giờ đi ra ngoài là muốn thu sau tính sổ sách sao? Ta chính là, phía dưới, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, khí tức trên thân lần nữa bộc phát, hắn tựa hồ muốn ma đóng cửu thiên, ngươi chính là Cuồng Thần. Long hoàng tử mày nhíu lại càng chặt, đối phương không phải long tộc người sao? Cùng ta vạn long hướng đối đầu, ngươi thật to gan, ngoan ngoãn quỳ xuống, chờ đợi ta xử lý, chỉ bằng ngươi? Lâm Hiên hừ lạnh, chung quanh những người kia đều điên, cái này Cuồng Thần, thật muốn cùng đế tử tranh phong sao? Long hoàng tử đứng chắp tay, trên thân vạn long vờn quanh, hắn lạnh giọng nói, không sai, chỉ bằng ta là đế tử. Hừ, dưới chân hắn vạn long gào thét, một cỗ cực kỳ đáng sợ long huyết uy áp giết tới, chung quanh những người kia con ngươi đột nhiên rụt lại, mau lui lại, cho dù là bá vương nến rồng mấy người cũng là nhanh chóng lui lại, lần này liền ngay cả nhỏ trang cũng là lui cách, không có cách, đế tử huyết mạch bộc phát, cái kia uy lực thật là thật đáng sợ, gia hỏa này sẽ không bị một đạo huyết mạch uy áp trực tiếp đánh giết. Một số người thầm nghĩ đến, dù sao đế tử trong lòng bọn họ chính là thần đồng dạng tồn tại, Lâm Hiên tự nhiên cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, hắn giận quát một tiếng. Tại sau lưng của hắn, vậy mà cũng xuất hiện một đạo lại một đạo long ảnh, phát ra đáng sợ long hống thanh âm, những này rồng là vạn long thần huyết, lại phối hợp đại long kiếm hồn lực lượng, phảng phất vượt qua thái cổ thời không, sống tới, cùng bầu trời bên trong vạn long đối kháng. Oanh, hai cỗ huyết mạch lực lượng đụng vào nhau, phát sinh thiên băng địa liệt chấn động, chung quanh những người kia như bị sét đánh, sắc mặt tái nhợt, thậm chí có trực tiếp miệng lớn thổ huyết, đáng chết, chuyện gì xảy ra? Bọn hắn gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, hắn vậy mà cũng có long tộc huyết mạch, mà lại có nhiều như vậy long ảnh, hắn cũng là long tộc người sao? Quá bất khả tư nghị đi, Cuồng Thần là long tộc người, đây là một cái kinh thiên lớn tin tức, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Long hoàng tử lông mày lần nữa nhăn lại, trừ hắn ra, ai còn có thể hiệu lệnh vạn long, nhưng là đối phương lại có thể huyễn hóa ra vạn long huyễn ảnh. Đó cũng không phải là đơn giản huyễn ảnh, mà là phân biệt ẩn chứa khủng long bạo chúa, hắc long, kiếm long, lôi long, hải long, cùng các loại long ảnh, quá bất khả tư nghị. Nếu như không phải Long Hoàng tử biết, chỉ có hắn là Long Hoàng nhi tử, mà lại là duy nhất, hắn cũng hoài nghi đối phương cũng là một tôn đế tử. Xem ra, trên người ngươi có chút bí mật, chẳng lẽ ngươi từng đánh chết ta Long tộc vô số cường giả, sau đó dùng máu của bọn hắn rèn đúc những này Long ảnh. Nếu quả thật là như thế này, ta sẽ cho ngươi biết, sống không bằng chết tư vị. Long Hoàng tử giận, hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có như thế một loại khả năng. Hắn thân thể, hướng phía dưới hạ xuống, một cỗ càng thêm sức mạnh đáng sợ, càn quét bát phương. Phảng phất long thần phục sinh, Lâm Hiên trên thân ma khí đều muốn biến mất, trong mắt của hắn bộc phát ra càng khủng bố hơn quang huy, như hai đạo thần đang nhóm lửa thiên địa, hắn tựa hồ nhìn xuyên hết thảy, sau đó ngửa mặt lên trời cười ha hả, chỉ là một cái hóa thân, ngươi không cảm thấy mình quá phách lối sao? Hóa thân, cái này cũng chỉ là Long hoàng tử một cái hóa thân. Trời ạ, một cái hóa thân, liền để bọn hắn như lâm đại địch, thậm chí đều không thể phản kháng, kia Long hoàng tử bản thể, kinh khủng bực nào, một đầu ngón tay có thể giết bọn hắn tất cả mọi người đi. Chờ một chút, trừ Long Hoàng tử bên ngoài, Côn Bằng tử cũng là hóa thân sao? Đây chính là đế tử sao? Quá cường hãn, mạnh đến bọn hắn, tựa hồ cả một đời đều không thể cùng những người này chống lại. Đối phó ngươi, hóa thân đủ đủ rồi. Long Hoàng tử hư lạnh, trong mắt mang theo một tia lạnh lùng. Trong mắt hắn, trừ Côn Bằng, có thể để cho hắn nghiêm túc, những người khác là sâu kiến. Nghe nói ngươi là vinh quang bảng xếp hạng thứ nhất ngàn. Thân phận xác thực kinh người, bất quá rất đáng tiếc. Ta vinh quang bảng xếp hạng thứ hai, tương lai nhất định lên ngôi phong vương. Ngươi cùng ta chênh lệch, chính là con kiến cùng cự long chênh lệch. Hiện tại, ta để ngươi cảm thụ tuyệt vọng. Long Hoàng tử hóa thân nâng lên một tay nắm, phía trên long ảnh vờn quanh, tựa hồ một chiêu này có thể làm cho cả phiến thế giới hủy diệt. Lâm Hiên sắc mặt âm lãnh, không thể không nói đối phương xác thực rất cường đại, cho dù là cái hóa thân, hắn cũng được toàn lực ứng phó. Bất quá, hắn tin tưởng lấy lá bài tẩy của mình cùng đông đảo tuyệt học, đủ để chống lại. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên trên thân xuất hiện càng thêm đáng sợ khí tức. Đại phá diệt chi mâu đều bị hắn đem ra, Đại Long kiếm hồn càng là tại thể nội vận chuyển, thật sắp đại chiến sao? Cái này cuồng thần có thể ngăn cản một chiêu sao? Trước đó chỉ là huyết mạch khí tức va chạm, bây giờ Long Hoàng tử muốn thi triển tuyệt thế đại thần thông, chỉ sợ cuồng thần sẽ nháy mắt tan thành mây khói đi. Ta một trưởng này, gọi Long Vân Tay, ngươi như có thể cản ta một trưởng bất tử, hôm nay ta tha cho ngươi một mạng. Long Hoàng tử trong mắt mang theo sự tự tin mạnh mẽ. Chỉ là tùy ý mục đích, cũng không phải những người khác có thể cản, đừng nói là đối phương, liền xem như phía ngoài đại thánh trung kỳ, đều sẽ dưới một trưởng này, tâm hồn câu diệt, một trưởng. Lâm Hiên hừ lạnh, đối phương quá coi thường hắn đi, hắn hôm nay liền lãnh giáo một chút đế tử tuyệt học. Hắn cũng là đi ra, lúc này, Hoàng Kim Sư Tử Vương lại là rít lên một tiếng, nơi này không cho phép động thủ, kẻ vi phạm giết không tha, âm thanh vang dội vang lên, khiến cho tất cả mọi người đổi sắc mặt, Long Hoàng tử càng là giận, một đầu sư tử cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Hắn xoay người sang chỗ khác, dưới chân vạn long gào thét, tựa hồ muốn đầu này Hoàng Kim Sư Tử xé thành mảnh nhỏ. Bản chương tiết xuất ra đầu tiên, yêu, có. Âm thanh, tiểu thuyết, Inte, xin nhớ kỹ địa chỉ Inte, chương 4919, vô thượng, đạo tâm, âm thanh khủng bố vang lên, xé rách cửu tiêu, Hoàng Kim Sư Tử, thân thể cao lớn vỡ vụn, hóa thành mảnh vỡ, tan thành mây khói, chết sao, vô số người chấn kinh, kia Hoàng Kim Sư Tử trước đó cường hãn cỡ nào, bọn hắn rất nhiều người đều lãnh giáo qua, nhưng là bây giờ tại Long Vân dưới tay, một kích phá diệt, chỉ sợ một kích này trừ Côn Bằng bên ngoài, ai cũng không tiếp nổi. Cuồng thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Được rồi, con ruồi đã chết rồi, ta xem ai còn có thể ngăn cản ta. Long Hoàng tử vờn quanh bát phương, tất cả mọi người cúi đầu. Côn Bằng tử đứng trên 9 tầng trời, ánh mắt lấp lóe, hắn cũng không có ngăn cản, hắn sẽ không vì một con kiến hôi đi cùng Long Hoàng tử làm đúng. Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, đây là hắn cả đời nhìn thấy mạnh nhất chi đại địch, cái này còn chỉ là đế tử, không biết chân chính đại đế đối khủng bố đến mức nào. Lâm Hiên cảm giác toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Hắn nắm chặt đại phá diệt chi mâu, trong mắt nở rộ thần quang, lúc này, lại là một thanh âm vang lên, vô dụng, ngươi không giết chết được ta. Cái này vừa nói, Lâm Hiên sững sờ, hướng phía trước nhìn lại, những người khác cũng là đột nhiên ngẩng đầu, một mặt chấn kinh, là Hoàng Kim Sư Tử thanh âm, hắn không có chết sao? Phía trước hư giữa không trung, vô số đạo kim quang ngưng tụ, xuất hiện lần nữa Hoàng Kim Sư Tử huyễn ảnh, hắn lăng không dậm chân đi tới, không chết, Long Hoàng tử chau mày, phía trên Côn Bằng tử cũng là mở miệng. Ngươi hẳn là Trận Linh đi. Trận Linh, mọi người chấn kinh, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, hắn là trận pháp cao thủ, tự nhiên nghe nói qua Trận Linh, đây là cùng với Không Tuyệt Vời, là trận pháp ngưng tụ hình thành trí tuệ linh vật, là dị thường thần bí tồn tại, không nghĩ tới, đầu này Hoàng Kim Sư Tử vậy mà là Trận Linh, không sai, Hoàng Kim Sư Tử ngửa đầu sọ nói, ta là Trận Linh, cho nên ngươi không giết chết được ta, giết không chết ngươi, Long Hoàng Tử rồng, hừ, vậy ta liền hủy tòa đại trận này, không có trận pháp, ta nhìn ngươi trận này linh có chết hay không. Hắn kiệt ngạo bất tuần, trong thiên hạ không có hắn làm không được sự tình. Hoàng Kim Sư Tử ngừng lại, ngồi tại trong hư không, trên người hắn quang huy cũng là càng ngày càng kinh khủng. Ngươi mặc dù là đế tử, nhưng là nơi này là thiên đình, là 12 đạo cung bên trong Hoàng Kim Sư Tử cung. Không phải ngươi có thể càn rỡ, muốn cùng chân chính Hoàng Kim Sư Tử Vương chống lại, chờ ngươi thành vi đại đế rồi nói sau. Hoàng Kim Sư Tử Vương thanh âm vô cùng băng lãnh, cùng lúc đó, chung quanh xuất hiện một đạo trận pháp, tuyệt thế sát cơ, làm cho tất cả mọi người rùng mình. Mọi người không chút do dự, dưới một kích này, không ai có thể thoát đi, chỉ sợ chỉ có mấy cái đế tử có thể sống ra ngoài đi. Đương nhiên, cái này điều kiện tiên quyết là những này đế tử trên thân phải mang theo cực đạo vũ khí. Nếu không cũng vô pháp chống lại, Lâm Hiên cũng cảm nhận được dùng mình, hắn phát hiện không riêng trận pháp giáng, phía trước Hoàng Kim Quan Tài tựa hồ cũng phát ra phù văn thần bí. Xem ra, quả nhiên có tuyệt thế át chủ bài, hai đại đế tử nhìn về phía Hoàng Kim Bình, cũng cảm nhận được dùng mình, phía trên, Côn Bằng Tử nhíu mày lạnh giọng mở miệng, "Rồng Võ Xương, ta khuyên ngươi không nên khinh cử vọng động, cái này là năm đó Thiên Đình không sợ Sư Tử Vương." Long Hoàng Tử nghe xong biểu thị nhíu mày, "Không sợ Sư Tử Vương, nguyên lai là hắn, 12 đạo cung hoàng kim quan tài, làm sao, hắn còn muốn sống tới không thành?" Buồn cười, đại đế đều chết rồi, hắn cũng không có khả năng phục sinh. Nói xong, hắn lại nhìn phía trước Hoàng Kim Sư Tử, "Chỉ là trận linh, dám uy hiếp ta, ngươi nhớ, chờ ta đăng lâm đế cảnh, thành vi đại đế thời điểm, chính là các ngươi Hoàng Kim Đạo Cung tử kỳ." Thanh âm này mới ra, giữa thiên địa vô tận cự long gào thét, tựa hồ hình thành một cái lời thề, toàn bộ thiên đình cũng là phong vân biến ảo, có vô tận lôi đình hạ xuống. Xảy ra chuyện gì? Phía ngoài những người kia rung động, liền ngay cả Đại Hoang chi chủ, Rồng Chiếu chi chủ bọn người, cũng là thần sắc vô cùng ngưng trọng, những thiên binh thiên tướng kia, càng là gào thét, đằng đằng sát khí. Hoàng Kim Sư Tử Vương thần sắc ngưng trọng, hắn trầm thanh mở miệng, "Thiên đình vĩnh không phá diệt, cho dù ngươi thành vi đại đế, cũng vô pháp phá diệt, huống chi đại đế là nghĩ đến đơn giản như vậy. Từ xưa đến nay, còn không có đế tử thành vi đại đế, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Cổ nhân không được, không có nghĩa là ta không được." Long Hoàng Tử bước ra một bước, trên thân mang theo một cỗ kinh thiên động địa bá khí. "Ta sát sinh chính là vì đánh phá thiên địa quy tắc. Ta, tất thành đại đế." Lần này, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là rung động, thật mạnh tín niệm, thật đáng sợ võ đạo chi tâm, không thể không nói Long Hoàng Tử quả thực chính là vô địch tồn tại. Cấp cao nhất huyết mạch thiên phú, nhiều nhất tài nguyên tu luyện, cường đại nhất võ đạo chi tâm, cùng nhất bá khí thần thái, cùng cao nhất mục tiêu, có thể nói không có người nào là đối thủ, đây vẫn chỉ là một cái Long Hoàng Tử. Khôn Bằng Tử so Rồng Hoàng Tử thức tỉnh thời gian sớm hơn, thời khắc này cảnh giới cao hơn, đối phương đạt cái tình trạng gì? Lâm Hiên cảm giác được áp lực cực lớn, bất quá hắn không úy kỵ tí nào, hắn biết trong lịch sử thành vi đại đế không nhiều, nhưng là mỗi một cái đại đế kinh lịch lại khác biệt. Có là thiên tuyển chi tử, một đường quét ngang bát hoang, trở thành đại đệ, nhưng cũng có một đường từ bụi bặm bên trong quật khởi, đứng trên 9 tầng trời tồn tại, trước đó đại đế có thể làm đến, hắn cũng tương tự có lòng tin làm được, giờ phút này, trong mắt của hắn cũng tách ra một cỗ cực kỳ đáng sợ lòng tin. Kia là vô địch chi tâm, ầm ầm, giữa thiên địa, lần nữa có kinh lôi đem rơi, cửu tiêu phía trên, phong vân càn quét, giờ khắc này, tất cả mọi người lần nữa cảm nhận được một cỗ linh hồn rung động. Tựa hồ có một loại vô thượng chi thần, tại nhìn xuống bọn hắn, Long Hoàng Tử đột nhiên quay đầu, tiếp cận Lâm Hiên, nghĩ không ra ngươi một con kiến hôi, vậy mà cũng có vô địch đạo tâm. Côn Bằng Tử cũng là quang tới ánh mắt, lần thứ nhất nhẹ gật đầu, có ý tứ người, bất quá quang có vô địch chi tâm, không thể được, trên thế giới này có thể cùng chúng ta tranh phong, không có mấy cái, trong mắt của hắn cũng là mang theo một cỗ băng lãnh. Kia là lạnh lùng, nhìn xuống thương sinh lạnh lùng, đến bọn hắn cảnh giới này, xác thực có tư cách nhìn xuống thiên hạ. Lâm Hiên cười, không thử một chút làm sao biết, mục tiêu của ta cũng là thành vi đại đế. Thành vi đại đế, chung quanh những người kia rung động, đây là bọn hắn ngay từ đầu xuất sinh, biết võ đạo thời điểm, liền có mục tiêu, nhưng đúng vậy a, cũng vẻn vẹn ngẫm lại mà thôi, chờ bọn hắn thật đạp lên võ đạo chi lộ, liền sẽ bỏ ý niệm này đi, bởi vì đi được càng xa, liền biết thành vi đại đế, nguyệt không có khả năng. Nhất là bọn hắn hiện tại cũng là thánh nhân đỉnh phong, thậm chí có trở thành đại thánh, thế nhưng là bọn hắn đã tuyệt vọng, bọn hắn biết tiếp xuống, chỉ sợ bọn họ tốc độ tu luyện sẽ trở nên càng ngày càng chậm. Kia huyết mạch thiên phú như là lồng giam, thật chặt đem bọn hắn khóa kín, làm đến bọn hắn cả đời đều không thể bước vào đế cảnh. Thậm chí tại những này đỉnh cấp thiên tài trong lòng, thành vì một cái đỉnh phong đại thánh, đã là cực kỳ mộng ảo ý nghĩ, thế nhưng là cái này cuồng thần, lại còn dám nói thẳng nói muốn thành vi đại đế. Đối phương là ngây thơ hay là thật có loại này lực lượng? Côn Bằng Tử lắc đầu, cảm giác đối phương quá ngây thơ. Long Hoàng Tử càng là cười lạnh, ngu xuẩn, không biết trời cao đất rộng. Tiểu tử, hiện tại ta không giết ngươi, bất quá chờ ngươi đi ra khỏi nơi này, ta xem ai có thể cản ta. Chương 4920, đế tử mục tiêu. Nói xong, Long Hoàng Tử không tiếp tục để ý Lâm Hiên, mà là nhìn về phía trước Hoàng Kim quan tài. Hoàng Kim Sư Tử Vương, ta muốn lãnh giáo một chút. Hắn hướng phía trước đi đến. Cùng lúc đó, trên bầu trời Côn Bằng Tử cũng là hành động, mọi người sợ hãi thán phục, chẳng lẽ hai cái này đế tử tới đây, không phải vì vô úy sư tử ấn, mà là vì đến Hoàng Kim quan tài mà tới. Lâm Hiên đồng dạng nhíu mày, bất quá hắn cũng không để ý đến, hắn, cùng đế tử xác thực khác biệt, muốn đi đường cũng khác biệt, cho nên, hắn không cần phải để ý đến đối phương làm gì. Hắn hiện tại mục tiêu là khối thứ 9 tượng đá, đột phá thứ 9, hắn liền có thể có được vô úy sư tử ấn. Từ trước đó Hoàng Kim sư tử trận linh nói, cái này Hoàng Kim Sư Tử Vương năm đó cũng là quét ngang cửu thiên vô thượng tồn tại. Chỉ sợ chỉ có chân chính đại đế mới có thể áp chế đối phương, vậy đối phương tuyệt học tuyệt đối khủng bố, hẳn là có thể so với đại đế tuyệt học thần thông. Hắn nhất định phải nắm giữ thứ 9 pho tượng, 9 khỏa đầu lâu, cái kia uy lực so trước đó tất cả 8 cái pho tượng cộng lại còn kinh khủng hơn. Lâm Hiên cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, thậm chí tại cái này cỗ kinh khủng gào thét phía dưới, Lâm Hiên thân thể đều vỡ ra, lưu máu tươi nhỏ xuống, hắn gầm thét, ma khí ngập trời, lồng đóng hắn cùng vị thứ 9 pho tượng, bởi vì có một ít thủ đoạn, hắn không nghĩ khiến người khác nhìn thấy, mọi người không nhìn thấy, chỉ thấy ma khí ngập trời, còn có kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, Ngận hiển nhiên, cuồng thần tại điên cuồng xung kích. Một bên khác, càng thêm để bọn hắn rung động là hai tôn đế tử. Hai người bọn họ một cái tại thiên không phi hành, một cái tại lớn hành tẩu, đều thẳng hướng hoàng kim quan tài. Lần này, kia hoàng kim sư tử trận linh, vậy mà không có phát động tuyệt thế trận pháp, liền mặc cho hai cái đế tử vọt tới, chẳng lẽ hắn muốn từ bỏ? Hay là nói đúng hoàng kim quan tài, có tuyệt đối tự tin? Hoàng kim quan tài trưng bày ở nơi đó, không biết bao nhiêu vạn năm, nhưng là phía trên một điểm cho bụi đều không có, ngược lại lóe ra thần bí quang huy. Cảm nhận được hai đại đế tử truyền đến huyết mạch khí tức, bộc phát ra một cỗ ba động khủng bố, tựa hồ có đồ vật gì ở bên trong muốn phục sinh. Chung quanh những người kia cảm giác thân thể vỡ ra, không tốt, mau lui lại, bọn hắn hoảng sợ, lại cũng không dám ở nơi này dừng lại, có mấy cái còn muốn dáng chống đỡ, kết quả thân thể ầm vang vỡ vụn, hóa thành mưa máu, linh hồn mang theo đầy trời huyết vụ, đang gầm thét hoảng sợ bên trong thoát đi, tất cả mọi người rút đi, trừ hai đại đế tử bên ngoài, chỉ còn lại có hoàng kim sư tử trận linh. Cùng còn tại điên cuồng công kích pho tượng Lâm Hiên, Lâm Hiên cũng cảm nhận được, phía trước truyền đến kinh thiên động địa chiến đấu âm thanh, cùng khí tức kinh khủng, bất quá, hắn không để ý đến. Hắn thi triển ra các loại thủ đoạn, chống lại, siêu cường thể phách, kinh khủng thần đồng, cùng long hồn kiếm khí, toàn bộ bộc phát, một phen đại chiến, hắn rốt cục đem thứ 9 tòa pho tượng thành công áp chế. Đột phá, sau một khắc, hắn cảm giác pho tượng bên trong truyền đến một cỗ tin tức, tràn vào đến mi tâm của hắn bên trong. Lâm Hiên thân thể chấn động, trong mắt hiện hiện một đạo cực kỳ lăng lệ quang huy. Đạt được hoàn chỉnh vô ý sư tử ấn, Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn lưu lại một đạo phân thân, khoanh chân ngồi xuống, mà bản thể của hắn thì là tiến vào kiếm trong thế giới. Lâm Hiên phải nhanh lĩnh hội, hắn nhưng biết, chờ đợi hắn có một cái cự đại uy hiếp, đó chính là Long Hoàng Tử. Đối phương đã để mắt tới hắn, nghĩ đến nhất định đánh với hắn một trận, mặc dù hắn không e ngại, nhưng là vẫn học được vô ý sư tử ấn, hắn phần thắng lớn hơn. Sau khi đi vào, Lâm Hiên liền xếp bằng ở tứ linh trong cốc, cảm nhận được cường đại mà khí tức thần bí, bắt đầu tu luyện vô ý sư tử ấn, hắn tiến vào cảnh giới vong ngã, bên ngoài, nhỏ trang, bằng vạn dặm, nến rồng bọn người sẽ cách, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nhau nhau lui lại. Bọn hắn đến cuối cùng mặt, không có cách, phía trước thật là quá khủng bố, xảy ra chuyện gì, trước kia không có tiến về người nghi hoặc vạn phần, đằng sau đến những người kia thì là nói ra trước đó phát sinh tin tức. Mọi người nghe xong chấn kinh. Hai đại đế tử cũng chỉ là hóa thân, đều khủng bố như vậy, mà lại, phía trước vẫn còn có một cái thần bí hoàng kim quan tài. Còn có trong truyền thuyết tuyệt thế đại thần thông, vô ý sư tử ấn, một đạo lại một đạo tin tức, để bọn hắn rung động, bọn hắn con mắt đều đỏ, bất quá rất nhanh, bọn hắn liền thở dài, nhiều như vậy đỉnh cấp cao thủ đi khảo thí toàn bộ thất bại. Chỉ còn lại có một cái cuồng thần ở bên trong, mà lại có thành công hay không, bọn hắn cũng không biết, có một ít long cung người thở dài. Long Hoàng Tử làm sao không đi tranh đoạt vô ý sư tử ấn? Hừ, Long Hoàng Tử muốn tranh đoạt, cái kia cuồng thần, căn bản không có cơ hội, vạn long hướng người đều là lắc đầu, các ngươi quá coi thường Long Hoàng Tử đi, Long Hoàng Tử tu luyện thế nhưng là Long Hoàng Đế Kinh. Bên trong có bao nhiêu tuyệt học thần thông, đó cũng đều là đại đế thần thông, kia vô ý sư tử ấn mạnh hơn, có thể so ra mà vượt đại đế thần thông không thành. Cái này vừa nói, mọi người giật mình, thì ra là thế, xem ra hai người đệ tử, chính là vì Hoàng Kim quan tài mà đến. Hoàng kim trong quan tài đến tột cùng có cái gì, cái này mọi người cũng không biết, bọn hắn bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi, nhưng mà lần chờ này, 3 tháng trôi qua, phía trước vậy mà vẫn chưa có người nào trở về, dạng này tất cả mọi người kinh ngạc, vẫn lạc sao, bất quá, kia khí tức kinh khủng, vẫn tại càn quét, không người nào dám tiến lên, tiếp tục chờ đợi, nửa năm trôi qua, không ít người đều tuyệt vọng, thậm chí bọn hắn có chuẩn bị ra ngoài, đi những địa phương khác, cũng có người ở chung quanh tìm kiếm, nhìn xem có hay không vũ khí khác mảnh vỡ. Có thể lĩnh hội đại đạo, bất quá, bên ngoài đồng dạng vô cùng kinh khủng, thiên binh thiên tướng kia cũng đều là năm đó thiên đình cường giả. Ngưng tụ hình thành khôi lỗi, dị thường khủng bố, bọn hắn cho tới bây giờ không đình chỉ qua xuất thủ. Cho nên một số người lại trở về, đạo cung, cũng bắt đầu ở nơi này tu luyện, trong nháy mắt, lại là 1 năm qua đi, tất cả mọi người tuyệt vọng, nếu như không phải phía trước còn truyền đến khí tức kinh khủng. Bọn hắn đều coi là hai đại đế tử hóa thân vẫn lạc nữa nha. Bất quá có người nói, hơn 1 năm. Cái kia cuồng thần còn chưa có đi ra, ta nghĩ hắn nhất định là vẫn lạc, kia là khẳng định, hai đại đế tử công kích, là năm đó thiên đình cường giả tuyệt thế, thời gian dài, có thể lý giải, cái kia cuồng thần chỉ sợ sớm đã lạc bại, sau đó bị đế tử chém giết đi, chết sao, xanh đỏ, đỏ tía, Ngôn Linh bọn hắn lông mày thật chặt nhăn lại, nến rồng, Tử Long bọn người lại là cười lạnh một tiếng, chết tốt lắm, chết bọn hắn liền có thể báo thù. Khi thứ hai năm trôi qua thời điểm, tất cả mọi người coi là cuồng thần không có khả năng sẽ còn sống trở về. Dù sao nếu như đối phương đạt được vô ý sư tử ấn, sớm như vậy liền nên trở về, phía trước khủng bố như vậy tin tức, cuồng thần cũng ngăn cản không nổi nha, đối phương không có trở về liền cho thấy đối phương vẫn lạc. Hai năm rưỡi thời điểm, phía trước kia khí tức kinh khủng, rốt cục chậm rãi biến mất, ngay sau đó, hai thân ảnh bay trở về, trên người bọn họ quang mang đều trở nên ảm đạm, hai đại hóa thân, trải qua hai năm rưỡi chiến đấu, cũng không có mở ra hoàng kim quan tài, ngược lại trên người bọn họ đều bị thương, nếu như không phải trên thân vờn quanh cực đạo khí tức, chỉ sợ hai cái hóa thân, thật sự vẫn lạc tại nơi này. Chương 4921, chờ ngươi một trận chiến, mau nhìn, là hai cái đế tử về đến rồi, vô số người kinh hô. Các nàng xem đến hai tôn như thần linh bóng người bay trở về. Đế tử thế nào rồi? Vạn Long Hướng cùng Thiên Tông người đều đi tới. Khẩn trương hỏi, hai cái đế tử, lông mày chăm chú nhăn lại, xem ra chỉ dùng hóa thân là không được nha. Nếu như bản thể có thể tới đây, ngược lại là có thể mở ra xem. Nghe nói như thế, mọi người chấn kinh, phía trước chôn giấu người vậy mà khủng bố như vậy sao? Bất quá cũng có một số người biết, không sợ sư tử vương, năm đó kia là dám cùng đại đế khiêu chiến tồn tại. Dạng này người, coi như vẫn lạc vô số vạn năm. Chỉ sợ cũng có đầy đủ át chủ bài, ứng đối hết thảy biến hóa. Vạn Long Hướng người nói, Long Hoàng Chi, vậy chúng ta rời đi đi trợ giúp bên ngoài rồng chiếu chi chủ bọn người. Phía ngoài đại chiến còn tại bộc phát, những thiên binh thiên tướng kia tựa hồ bất tử bất diệt. Vô cùng để người đau đầu, nhưng mà rồng hoang tử lại đứng ở nơi đó, đứng chắp tay, khóe miệng của hắn giơ lên. Không, ta đang chờ cái kia cuồng thần, ta muốn nhìn hắn nơi nào đến tư cách, dám cùng ta khiêu chiến, chờ cuồng thần, chung quanh những người kia đều sửng sốt. Tử Long nói, chẳng lẽ hắn còn chưa chết sao? Không có khả năng nha, nến rồng cũng là lắc đầu, hắn đã vẫn lạc tại bên trong đi. Long Hoàng tử lại là hừ lạnh, còn không có vẫn lạc, ta nhìn ma khí ngập trời, hắn chính xếp bằng ở thứ 9 tòa điêu hướng phía trước. Xem ra hẳn là muốn tìm hiểu vô ý sư tử ấn. Cái gì, tên kia thật phải tới rồi sao? Chung quanh những người kia chấn kinh, một số người nháy mắt con mắt liền đỏ, nghiến răng nghiến lợi, đáng ghét nha, Tử Long, nến rồng bọn người đồng dạng đỏ mắt. Long Hoàng tử lại là cười lạnh, không sao, chờ ta một trường đánh giết hắn, thu hồn phách của hắn, vô ý sư tử ấn, nhưng cho các ngươi tu luyện. Thật sao? Quá tốt, nhiều tạ hoàng tử. Bọn hắn vô cùng cao hứng. Xanh đỏ, đỏ tía, nhỏ trang bọn người lại là nhíu mày, xem ra cuồng thần vô cùng nguy hiểm nha. Có Long Hoàng tử, mọi người cũng đều không có vội vã rời đi, bởi vì bọn hắn đều muốn nhìn một chút tiếp xuống tình huống. Lại qua nửa năm, cũng chính là năm thứ ba thời điểm, kiếm trong thế giới Lâm Hiên rốt cục cũng ngừng lại, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Bàn tay kết ấn, hướng phía trước đẩy quá khứ, một cỗ như hoàng kim quang mang nở rộ, hóa thành một đầu không sợ sư tử, giết hướng về phía trước, thật là khủng khiếp. Tứ linh thú cảm nhận được cỗ khí tức này, cũng là kinh ngạc, đây là như thế nào tuyệt học, uy lực thật mạnh, vậy mà so nhân vương ấn, ôm núi ấn còn cường đại hơn. Lâm Hiên mừng rỡ, quá tốt, không hổ là có thể so với đại đế thần thông tuyệt học. Bất quá, tuyệt học này uy lực mạnh mẽ, bất quá đồng dạng là khó tu luyện, hắn lĩnh hội 3 năm, tăng thêm đại long kiếm hồn diễn hóa vạn vật mới khó khăn lắm nắm giữ. Bất quá hắn cũng không có tiếp tục tu luyện xuống dưới, bởi vì hắn không biết bên ngoài tình huống thế nào, xem ra về sau có cơ hội hắn sẽ một mực tu luyện, đồng thời thông qua thực chiến gia tăng vô ý sư tử ấn thực lực. Hiện tại hắn phải mau chóng rời đi, mặc dù bên ngoài có Long Hoàng tử uy hiếp, nhưng là Lâm Hiên có lòng tin, vừa rồi chỉ là cửu dương thần thể thêm vô ý sư tử ấn lực lượng. Sau đó bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ấn đem đại long kiếm hồn lực lượng dung nhập vào vô ý sư tử ấn bên trong, không sợ sư tử ngửa mặt lên trời gào thét, phảng phất sống tới, đánh ra một kích uy lực so trước đó cường đại gấp mấy lần, liền ngay cả tứ đại linh thú cũng là chấn kinh, bọn hắn giật nảy mình. Ta đi, ta còn tưởng rằng hoàng kim sư tử vương phục sinh nữa nha. Hiệu quả không tệ, Lâm Hiên hài lòng gật đầu. Lúc này mới chỉ là tu luyện 3 năm, về sau vô ý sư tử ấn sẽ càng ngày càng cường đại. Thân hình thoát một cái, hắn đi ra kiếm thế giới, vung tay lên, phân thân biến mất, đầy trời ma khí cũng là tiêu tán. Lâm Hiên nhìn hướng về phía trước, khẽ nhíu mày, khí tức kinh khủng vẫn còn, bất quá hai cái đế tử thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, không biết thành công không có. Hắn cũng thế, hướng phía trước hoàng kim quan tài đi đến. Đến gần thời điểm, hắn cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn, cỗ lực lượng này so trước đó 9 tòa pho tượng khủng bố hơn nhiều. Nhìn thấy có người liền đi lên phía trước, hoàng kim sư tử trận linh lần nữa hiển hiện. Lâm Hiên ngừng lại hỏi, tiền bối, không biết trước đó tình hình chiến đấu thế nào? Kia hai cái đế tử không có tay đi. Hoàng kim sư tử trận linh lắc đầu, hai tôn hóa thân còn không có năng lượng lớn như vậy. Bọn hắn không có tay, đã tại nửa năm trước rời đi, bất quá, ta cảm nhận được bọn hắn cũng không hề rời đi đạo cung. Tựa hồ đang chờ ngươi đi, quả là thế, Lâm Hiền hừ lạnh, xem ra Long Hoàng tử không có ý định bỏ qua hắn. Bất quá, hắn sẽ làm cho đối phương lãnh giáo một chút, hắn vừa tu luyện vô úy sư tử ấn, ngươi định làm như thế nào? Hiện tại liền rời đi sao? Ta cho ngươi cái đề nghị, ngươi có thể tiếp tục tại cái này tu luyện, 10 năm về sau, ngươi vô úy sư tử ấn hẳn là có thể tu thành. Bọn hắn hẳn là cũng có thể rời đi, hiện tại cùng đế tử tranh phong, không phải lựa chọn sáng suốt, đa tạ tiền bối hảo ý, 10 năm quá lâu, ta đợi không được, mà lại hiện tại ta còn có lòng tin, tiền bối cũng nói, hắn chỉ là một cỗ hóa thân, không có năng lượng lớn như vậy, xác thực, nếu như đối phương bản thể đến đây, Lâm Hiền thật chỉ sợ muốn tu luyện 10 năm, bất quá một cái hóa thân, Lâm Hiền cảm thấy đủ rồi, mà lại lá bài tẩy của hắn cũng không phải Long Hoàng tử có thể tưởng tượng. Tốt a, Hoàng Kim sư tử trận linh gật gật đầu, hắn nói, có thể để cho ta nhìn một chút ngươi tu luyện thành quả sao? Hắn cũng không tin loại này tuyệt học, một người 3 năm liền có thể tu luyện thành, tiểu tử, để hắn xem một chút đi, một đạo cười tiếng vang lên, Lâm Hiền kinh ngạc, hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy từ phía trước lại đi tới một thân ảnh, thân mặc hắc bào, như là lão yêu, Lâm Hiền cười, Hắc Sơn, ngươi làm sao ở chỗ này? Không sai, đây chính là Hắc Sơn, tay cầm thiên đang đi tới, ta vốn là thiên đình một viên, làm sao không thể tới nơi này? Sau đó hắn lại nhìn phía Hoàng Kim sư tử nói, ngươi nhìn ta nói đi, tiểu tử này khẳng định sẽ lập tức đi ra, đánh cược ngươi thua. Hoàng Kim sư tử lạnh hừ một tiếng, ngươi cùng hắn đã sớm nhận biết, đây không tính là, Lâm Hiền mắt trợn trắng nhi, hay ra hỏa này vậy mà, cầm chuyện của hắn ở đây giết thời gian, người trẻ tuổi, để ta nhìn ngươi tu luyện vô úy sư tử ấn, trận kia Linh mở miệng lần nữa, Lâm Hiền gật gật đầu, trên người hắn ma khí cũng biến mất, Hắc Sơn ở đây, hắn cũng không cần ẩn tàng. Cửu Dương thần thể, nở rộ một cổ lực lượng cường đại, sau đó, Lâm Hiền hướng phía trước phái ra một trường, một đầu Hoàng Kim sư tử càn quét bát phương, hướng phía trước chạy mà đi, cỗ lực lượng kia để người rung động, thật luyện xong rồi, Trận Linh cũng là kinh hô một tiếng, thời gian 3 năm, ngươi làm sao làm được, quá rung động, đây cũng không phải bình thường võ học nha, Hắc Sơn thì là nói, ngươi quá coi thường hắn không riêng gì Cửu Dương thần thể, hắn hay là Đại Long kiếm hồn truyền nhân, Đại Long kiếm hồn, công phạt vô song, diễn hóa ngàn vạn. Hắn có thể nhanh chóng nắm giữ tuyệt học thần thông, chẳng có gì lạ, mà lại vừa rồi một kích kia, còn không vận dụng Đại Long kiếm hồn toàn bộ lực lượng. Nếu như đem Đại Long kiếm hồn cùng Vô Úy sư tử ấn dung hợp, đủ để ngăn chặn Long Hoàng tử hóa thân Long Vân Tay. Chương 4922, Chiến Long, vậy mà là như thế này. Hoàng Kim sư tử giữ tợn kinh ngạc, xem ra lá bài tẩy của ngươi không thể so kia Long Hoàng tử hóa thân yếu bao nhiêu. Lần này Lâm Hiên hẳn là không nguy hiểm tính mạng, bất quá hắn vẫn là nói, nhưng là lần này hóa thân, hắn chân thân sau hóa thân phải cường đại hơn gấp 10 lần, không nhưng có đế kinh, hắn còn có thể điều động cực đạo vũ khí, ta minh bạch, đa tạ tiền bối nhắc nhở, bất quá át chủ bài ta vẫn là cũng có, Lâm Hiên cười, nói thế nào, ta hẳn là cũng xem như thiên đình một viên đi, đương nhiên, Hắc Sơn nói, ngươi chính là người của thiên đình, tiểu tử, chờ một lúc ra ngoài, cùng ta phối hợp một chút, ta cần những người kia lực lượng, mở ra cho ta một nhóm phong ấn đã lâu thiên đình nội tình. Là cái gì? Lâm Hiên kinh ngạc, cùng Hoàng Kim quan tài có quan hệ sao? Hắc Sơn lắc đầu, không, là một nhóm cổ lão nhân, bọn hắn một mực tại ngủ say, ngươi có thể đem bọn chúng tưởng tượng thành đại hoang chi chủ. Phong Thiếu Khanh bọn người, nghe nói như thế, Lâm Hiền cũng là kinh ngạc, mấy vạn năm trước người phục sinh, đây là tử phủ thủ đoạn, thiên đình vậy mà cũng có, bất quá rất nhanh hắn liền minh bạch, tử phủ cùng thiên đình, một mực là tử đối đầu, giữa song phương át chủ bài cũng sẽ không kém bao nhiêu. Bằng không, trong đó một phương sớm đã bị diệt, đã tử phủ bên kia có cổ lão cường giả. Thiên đình bên này khẳng định cũng có, bất quá xem ra, muốn phục sinh không rất dễ dàng. Hắc Sơn nói, xác thực cần lực lượng cực kỳ cường đại thôi động trận pháp. Ta mới có thể tỉnh lại bọn hắn, ta minh bạch, tiếp xuống Lâm Hiền cùng Hắc Sơn đàm luận thật lâu. Lâm Hiền nắm giữ toàn bộ kế hoạch về sau, chính là đi, hắn biết tiếp xuống nên làm như thế nào. Tốt, vậy ta đi, thân hình thoát một cái, Lâm Hiền hướng phía bên ngoài bay đi, ta cũng đi theo, Hoàng Kim Sư Tử Vương chạy tới, Lâm Hiền không có ngăn lại, dù sao ai biết Long Hoàng Tử có thể hay không điều động toàn bộ vạn long hướng người đối với hắn công kích. Mà lại, bên cạnh còn có một cái Côn Bằng Tử, nhìn chằm chằm, bên ngoài những cái kia người cũng đã không đợi được kiên nhẫn. 3 năm, tên kia còn chưa có đi ra, chẳng lẽ hắn muốn một mực lĩnh hội xuống dưới sao? Nếu như đối phương 10 năm, 100 năm không ra, bọn hắn muốn tại cái này làm chờ lấy đâu? Long Hoàng Tử cũng là sắc mặt âm lãnh, hắn nói, chờ 1 tháng nữa, hắn không ra, chúng ta liền rời đi, đi bên ngoài hiệp trợ rồng tạo chi chủ bọn người. Tốt. Vạn Long hướng người bên kia gật gật đầu, những người khác cũng đều hít sâu một hơi, còn 1 tháng nữa, bất quá vẻn vẹn qua 6 ngày, bọn hắn liền ngẩng đầu lên, phía trước có hai cỗ lực lượng nhanh chóng bay tới. Là ai? Là cuồng thần sao? Kia một cái khác, lại là người phương nào? Đến, Long Hoàng tử trong mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang mang. Hắn chẳng những thực lực cường đại, linh hồn cũng là cường đại, viễn siêu chung quanh những người này. Cho nên, khi những người này còn không có kịp phản ứng thời điểm, hắn liền thấy, nó bên trong một cái trên thân ma ảnh ngập trời, chính là cái kia cuồng thần, một cái khác thì là trận linh. Hai người cùng đi sao? Là sợ hắn đổi ý sao? Hắn khinh thường hừ lạnh, còn lại mấy cái bên kia người rất nhanh cũng phát hiện. Bọn hắn phát hiện, hai đạo nhân ảnh đi tới phía trước, chính là cuồng thần, bọn hắn kinh hô lên, quá bất khả tư nghị, hắn đã được đến vô úy sư tử ấn rồi. Một đạo, lại một thanh âm vang lên, ngươi lại còn dám ra đây, không thể không nói can đảm lắm, ta cho là ngươi sẽ ở bên trong tránh cái 100 năm đâu. Long Hoàng tử hóa thân cười lạnh, 100 năm, 3 năm đã đầy đủ, Lâm Hiền đi tới nói, tới đi, ta đều muốn nhìn ngươi làm sao trấn áp ta. Bên cạnh, Hoàng Kim sư tử trận linh đi ra, nói, ngươi thân là đế tử, giữ lời nói, trước đó nói một chiêu, hiện tại sẽ không đổi ý đi, quả nhiên là bởi vì cái này sự tình. Long Hoàng tử lạnh, hừ, làm sao, hắn tu luyện vô úy sư tử ấn, ngươi cái này trận linh liền trợ giúp hắn, bất quá không quan trọng, một chiêu giết hắn đầy đủ, hắn cũng không nghĩ tới thi triển chiêu thứ hai. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị xong chưa? Xuất ra ngươi tuyệt học mạnh nhất, nếu không ngươi về sau liền không có cơ hội. Long Hoàng tử hóa thân đi ra, thân bên trên tán phát ngập trời khí tức, chung quanh những người kia nhao nhao lui lại. Vạn Long triều, Long cung người cười lạnh, cùng đế tử đối nghịch, kia đó là một con đường chết, những người khác thì là vô cùng lo lắng. Phu quân cũng không có vấn đề à? Tuyết Kỳ vô cùng khẩn trương, Diệp Vô Đạo cũng chạy đến, hắn biết cuồng thần chính là Lâm Hiên, cho nên cũng là khẩn trương nắm chặt nắm đấm, cùng đế tử tranh phong sao? Nói thật, nàng cũng có vẻ mong đợi, nếp xưa, bằng vạn dặm bọn người, toàn bộ đều là ngưng thần chú ý. Phía trước, Lâm Hiên đi tới, mảy may nhìn không ra khẩn trương, hắn nói, ta cho tới bây giờ không cùng đế tử đọ sức qua. Hôm nay liền để ta xem một chút, trong truyền thuyết đế tử, đến cùng lợi hại đến mức nào. Lâm Hiên bàn tay kết ấn, vô tận ánh sáng màu vàng óng tại trong lòng bàn tay của hắn. Ngưng tụ, huyễn hóa thành một đầu sư tử huyễn ảnh, bị hắn hoành đẩy đi ra, rít lên một tiếng. Chấn thiên động địa, mang theo thẳng tiến không lùi cùng không sợ khí tức. Đây là, chung quanh người nào chấn kinh, từng cái kinh hô lên, không sợ sư tử, đây là vô úy sư tử ấn. Trời xanh, thời gian 3 năm, hắn liền học được loại này tuyệt học sao? Đáng chết, đây là như thế nào thiên phú? Nến rồng, tử long chờ người cũng đã điên, phảng phất giống như nằm mơ. Tuyết Kỳ thở dài một hơi, Diệp Vô Đạo, Cổ Phong bọn hắn cũng là rung động, liền xem như bọn hắn, chỉ sợ 3 năm cũng nắm giữ không được loại này tuyệt học đi. Liền ngay cả Côn Bằng Tử cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc, thật cao thiên phú, chung quanh những người kia lại là một trận xôn xao, có thể có được đế tử tán thành, đây là như thế nào vinh quang? Có chút thực lực, đế tử phía dưới, thiên phú cao hơn ngươi thật đúng là không có mấy cái. Long Hoàng tử đồng dạng khẽ gật đầu, bất quá rất đáng tiếc, ngươi gặp gỡ ta là sẽ không cho ngươi cơ hội. Long vân tay, hắn toàn bộ cánh tay phảng phất hóa thành một con chân long, có mây mù tại cánh tay của hắn ở giữa còn quấn. Một chưởng đánh ra, phảng phất trong tầng mây có chân long thò đầu ra sọ, ngửa mặt lên trời gào thét, cùng Hoàng Kim không sợ sư tử chém giết cùng một chỗ. Giống, giống, một nháy mắt, thiên băng địa liệt, một cỗ kịch liệt phong bạo, hướng phía bốn phía càn quét, không tốt, mau lui lại, chung quanh những người kia, nhanh chóng lui lại, chỉ có một bóng người còn đứng ở chỗ cũ, đó chính là Côn Bằng Tử. Côn Bằng Tử trên thân đen trắng khí hình thành một bộ chiến giáp, trực tiếp ngăn lại tất cả lực lượng, vẫn chưa được a, hắn nhìn lên trước mắt một màn này. Thản nhiên nói, Vân Long tay vẽ thành một con chân long, dương nanh múa vuốt, trực tiếp đè lại Hoàng Kim sư tử, đem không sợ sư tử đặt tại đại địa phía trên, khiến cho hắn căn bản là không có cách phản kháng. Nhìn thấy một màn này, nơi xa những người kia cũng là kinh hô, chênh lệch thật là quá lớn, bất quá, cái này cuồng nhân có thể cùng đế tử chiến đấu đến một bước này, đã đủ để tự ngạo. Tử Long cười lạnh, vậy thì có cái gì dùng, từ nay về sau không còn có hắn người này, đây chính là đế tử sao? Một cái hóa thân, đánh ra tuyệt học vậy mà đáng sợ như vậy. Nếp xưa cùng Diệp Vô Đạo, hai người trong mắt phun tỏa hào quang, bọn hắn tại phân tích, nếu như là bọn hắn muốn thế nào đối mặt một kích này đâu. Còn có một người, đó chính là Diêu Quang. Diêu Quang hừ lạnh, trong mắt nở rộ một tia lạnh thấu xương quang mang, nếu như cái này cuồng thần chết rồi, hắn nhất định phải đối phương thi thể, nuốt đối phương, TXT download địa chỉ, đọc trên điện thoại, để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể tại đỉnh chóp, gia nhập phiếu tên sách, bản ghi chép lần đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Mời hướng bằng hữu của ngươi đề cử quyển sách, Lan Lam tạ ơn ủng hộ của ngài. Chương 4923. Hắn làm được, nhìn thấy sao? Tiểu tử, đây chính là chúng ta chi ở giữa chênh lệch. Vân Long tay đè chặt, không sợ sư tử, Long Hoàng tử lạnh giọng cười nói, hắn bên này nhẹ nhàng dùng sức, đối phương liền đã muốn sụp đổ. ai, vô địch cảm giác, ai có thể trải nghiệm. Được rồi, tiểu tử, kết thúc. Long hoàng tử trong mắt bộc phát ra lăng liệt sát ý. Đối phương xác thực rất mạnh, có uy hiếp, nếu để cho đối phương trưởng thành, về sau sẽ là một cái phiền toái. Muốn là lúc sau hắn đang bế quan không xuất hiện, chỉ sợ Long cung cùng Vạn Long hướng đều sẽ bị thương nặng. Cho nên hắn không cho phép dạng này người tồn sống sót. Bàn tay dùng sức, hoàng kim sư tử quang mang càng ngày càng mờ. Vân Long tay chẳng những muốn giết không sợ sư tử, còn muốn giết Lâm Hiên. Kia con chân long ngửa mặt lên trời gào thét, sọ nâng lên, tiếp cận Lâm Hiên, liền muốn vọt qua đến. Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, ngươi cho rằng ta chỉ có chút thực lực ấy sao? Trước đó chỉ là làm nóng người, hiện tại để ngươi xem một chút chân chính không sợ sư tử. Lâm Hiên cũng không có lấy ra chân chính át chủ bài. Hiện tại hắn muốn toàn lực khởi động Đại Long kiếm hồn lực lượng. Ngu xuẩn đồ vật, ngươi chẳng lẽ còn không có nhận rõ hiện thực sao? Giữa chúng ta chênh lệch không phải ngươi có thể vượt qua. Long hoàng tử sinh khí, vung tay lên, phía trước hoàng kim sư tử huyễn ảnh vỡ vụn, Vân Long tay giết tới đây, phá toái hư không, một nháy mắt liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, đem hắn bao phủ, cự long gào thét, muốn đem Lâm Hiên xé thành mảnh nhỏ, không được. Tuyết Kỳ khẩn trương, Tử Long bọn người cười lạnh, hết thảy đều kết thúc. Lâm Hiên trong mắt có ánh sáng màu vàng óng nở rộ. Bàn tay hắn nháy mắt kết ấn, thể nội Đại Long kiếm hồn lực lượng cũng là tràn vào đến Vô Úy sư tử ấn bên trong. Lập tức, một đạo kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, cái này giống lên một tiếng, so trước đó mạnh gấp mấy lần, một đầu sư tử từ đầu ngón tay của hắn bay ra, nhào về phía chân long. Oanh, một kích này, thật là thật đáng sợ, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn phảng phất nhìn thấy một đầu không sợ sư tử vượt qua thái cổ thời không mà đến. Là chân chính thần thú phục sinh sao? Vì cái gì như thế sinh động như thật? Bên cạnh hoàng kim sư tử trận linh, cũng là thân thể run lên, đột nhiên đứng lên, hắn cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi, tại sao ta cảm giác đến có linh hồn khí tức? Đây là làm sao làm được? Hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, có thể đem không sợ sư tử thi triển đến loại tình trạng này. Vẻn vẹn thời gian 3 năm, quá bất khả tư nghị. Một bên khác, Côn Bằng Tử cũng là trong mắt nở rộ đen trắng quang mang. Cỗ khí tức này là chuyện gì xảy ra? Lực lượng so trước đó mạnh hơn gấp 10 lần. Đây chính là tiểu tử kia át chủ bài sao? Cái này một cái Vô Úy sư tử ấn nhào tới, cùng chân long chém giết, thậm chí áp chế chân long. Long hoàng tử đồng dạng sửng sốt, rất nhanh hắn lấy lại tinh thần, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, xem nhẹ đối phương sao? Ầm ầm, cuối cùng, kia như thân long bị xé thành hai nửa, không sợ sư tử giơ thẳng lên trời gào thét, thẳng hướng long hoàng tử. Long hoàng tử, sắc mặt âm lãnh, lan, rít lên một tiếng, sau lưng Vạn Long ngưng tụ, hóa thành một chương long đồ. Trực tiếp đem không sợ sư tử trấn áp, oanh một tiếng, tiêu tán giữa thiên địa. Long hoàng tử bước ra một bước, liền muốn xuất thủ lần nữa. Bên cạnh hoàng kim sư tử hừ lạnh, dừng tay, một chiêu đã qua, người thân là đế tử, chẳng lẽ muốn nói không giữ lời sao? Ông, long hoàng tử tay, ngừng tại trong giữa không trung, đáng sợ long đạo khí tức, thu liễm, sắc mặt hắn âm tình bất định, sau đó cười lạnh, tốt một cái Vô Úy sư tử ấn, không nghĩ tới ngươi vậy mà có được vượt qua ta tưởng tượng át chủ bài. Tốt a, ta thân là đế tử. Nói ra pháp đi, cho nên, một chiêu liền một chiêu, hôm nay ngươi vận khí rất tốt, ta sẽ không lại xuất thủ, ngươi có thể nhiều sống một đoạn thời gian, bất quá lần sau gặp ngươi, ngươi liền không có may mắn như vậy. Long hoàng tử thu hồi thủ trưởng, lạnh lùng quát, vận khí tốt. Lâm Hiên hừ lạnh, đối phương thật đúng là mạnh miệng nha. Hắn nói, lần sau gặp phải ta, thực lực của ta sẽ so hiện tại cường đại gấp 10. Đến lúc đó, ai thua còn chưa nhất định đâu. Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, gia hỏa này làm cái gì? Vậy mà ngăn trở Long hoàng tử một kích, phải biết, cái kia Long Vân Long thủ, mặc dù chỉ là hóa thân đánh ra một chương, nhưng có phải thế không bọn hắn những người này có thể ngăn cản. Thế nhưng là cuồng thần vậy mà ngăn cản được, chẳng lẽ cuồng thần đã ngự trị ở bên trên bọn họ, có thể cùng đế tử tranh phong sao? Nghĩ đến loại khả năng này, bọn hắn tê cả da đầu. Tuyết Kỳ cười, không hổ là phu quân của nàng, quả nhiên át chủ bài đông đảo. Diệp Vô Đạo cùng Nếp Xưa hai người thần sắc ngưng trọng, mặc dù chỉ giao thủ một chiêu, nhưng là bọn hắn đã cảm nhận được đế tử cường đại. Đây vẫn chỉ là một cỗ hóa thân, về sau bọn hắn muốn cùng dạng này người tranh phong sao? Ngẫm lại, liền có chút để người tuyệt vọng, đáng chết, làm sao có thể? Tử Long điên cuồng chạy, Long hoàng tử, thế nhưng là trong mắt của hắn thần a, vậy mà một kích không có giết đối phương, nến rồng cũng là nói, chủ quan, nhất định là Long hoàng tử chủ quan, nếu không làm sao có thể giết không được? Không sai, cái này cuồng thần tại mạnh, làm sao có thể là Long hoàng tử đối thủ? Long hoàng tử chân thân mới ra, một ánh mắt liền có thể giết hắn. Long tộc người bên kia điên cuồng gào thét, muốn tìm về tự tin. Long hoàng tử lại là thản nhiên nói, tốt, đi thôi. Mặc dù đối phương có thể ngăn trở hắn một chiêu, nhưng là chỉ thế thôi, đối phương còn không thể trở thành đối thủ của hắn. Long hoàng tử ra lệnh một tiếng, Vạn Long hướng người nhau nhau đi theo. Long cung những người kia cũng là hít sâu một hơi, đuổi đi theo sát, bọn hắn còn có những chuyện khác phải làm, đó chính là đi trợ giúp rồng tạo chi chủ bọn người. Chúng ta cũng đi, Côn Bằng Tử đồng dạng mang theo Thiên Tông người rời đi. Bất quá thời điểm ra đi, hắn hay là thật sâu nhìn Lâm Hiên một chút, cuồng thần thật sao, nếu như đối phương không vẫn lạc, một mực lấy loại tốc độ này trưởng thành tiếp, tương lai đế lộ tranh phong bên trên, có thể trở thành đối thủ, bao quát, đối phương vĩnh viễn không có khả năng thắng lợi, chỉ là hắn bàn đạp mà thôi, còn lại mấy cái bên kia người thì là tê cả da đầu. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, cuồng thần là đế tử phía dưới người mạnh nhất sao, cái này đồng dạng tương đương với một tòa núi lớn, đặt ở trên người bọn họ, để bọn hắn khó mà xoay người, về sau, cái này chính là bọn hắn mạnh nhất đối thủ. Quá tốt, ngươi không có bị thương chứ? Tuyết Kỳ bay tới, quan tâm nói. Lâm Hiên lắc đầu, xanh đỏ, đỏ tía mấy người cũng đều là bay tới. Bọn hắn kinh hô, ngươi làm được, ngươi vậy mà thật làm được, ngươi là làm sao làm được? Bọn hắn quá khó mà tin được. Ta làm được, là bởi vì Long Hoàng Tử cũng không phải là vô địch chi nhân. Cũng không phải không thể chiến thắng. Lâm Hiên mặc dù nói đơn giản, nhưng là những người này biết, chỉ sợ trừ Lâm Hiên, không có bất kỳ người nào có thể làm được. Nhìn thấy những người này còn tại rung động, Lâm Hiên cười, đi thôi. Chúng ta cũng đi trợ giúp thần đem bọn hắn. Tốt, những người này gật gật đầu, một đoàn người hướng phía nơi xa đi đến. Hoàng Kim Sư Tử trận linh, nhìn qua Lâm Hiên rời đi thân ảnh, lộ ra tiếu dung, không sợ sư tử, có thể phát dương quang đại. Hắn quay người, tiếp tục thủ hộ lấy Hoàng Kim Đạo Cung, đều rời đi sao? Vậy ta cũng bắt đầu chuẩn bị. Hoàng Kim quan tài phía trước, Hắc Sơn thân ảnh hóa thành một làn khói mù, biến mất, kế hoạch của hắn cũng muốn mở ra. Chương 4924, liên thủ bố cục, bên ngoài đại chiến vẫn bộc phát. 3 năm, những cường giả kia căn bản không biết mỏi mệt, bọn hắn lực lượng so Lâm Hiên bọn người phải cường đại nhiều lắm. Bất quá dạng này cao thủ cái thế, siêu cấp đại năng, dù sao cũng là số ít, mà giống Tử Long dạng này tuổi trẻ thiên tài lại là đông đảo. Cho nên những người này liên thủ cùng một chỗ thi triển các loại át chủ bài, ngược lại cũng có thể chống lại, lại thêm Long Hoàng Tử cùng Côn Bằng Tử phân thân, trên thân hai người đều mang theo một đạo cực đạo chi uy. Kia là cực đạo vũ khí lực lượng, giờ phút này xuất thủ quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Một nháy mắt, không ít thiên binh thiên tướng liền bị đẩy lui, thân thể lay động, phía trên pháp tắc trở nên ảm đạm. Các ngươi trở về, thật là quá tốt, những cái nào cường giả nhìn thấy đệ tử của mình trở về, cũng là mừng rỡ, thở dài một hơi, thần tướng bên này đều là nhao nhao hỏi thăm, thế nào, xanh đỏ, nhỏ trang bọn hắn nói một lần, tứ đại thần tướng nghe xong cũng là hít sâu một hơi. Bên trong, vậy mà là trong truyền thuyết không sợ sư tử Vương Đạo Cung, mà lại vậy mà có được vũ úy sư tử ấn pháp quyết tu luyện. Thật là quá bất khả tư nghị. Bất quá để người kinh ngạc chính là, tựa hồ chỉ có Lâm Hiên một cá nhân tu luyện, Hải Uyên thần tướng hai người cho thấy tiếu dung, quá tốt, Lâm Hiên là bọn hắn bên này, Lâm Hiên, thực lực cường đại, để bọn hắn vui mừng. Ngàn Bụi thần tướng trầm mặt, lạnh giọng nói, tiểu tử, nếu như không có chúng ta kiềm chế, ngươi làm sao có thể đi vào, đem vũ úy sư tử ấn phương pháp tu luyện, truyền cho ta. Lâm Hiên liếc đối phương một chút, cười nói, muốn học không, muốn học mình đi đạo cung, ngươi, Ngàn Thành thần tướng tức giận thổ huyết. Quá phách lối đi, chẳng lẽ ngươi muốn vong ân phụ nghĩa không thành? Lâm Hiên nói, đừng dùng ngươi kia hèn hạ tâm để cân nhắc ta. Hắn không tiếp tục để ý tới đối phương, mà là nhìn về phía biển nguyên thần đem cùng Mây Ca thần tướng. Vung tay lên, hắn xuất ra 6 vũ khí mảnh vỡ, đây đều là cái kia trận linh cho hắn. Hắn nói, hai vị tiền bối, vô ý sư tử ấn, ta không cách nào truyền. Bất quá hai vị tiền bối dẫn ta tới nơi này, ta tự nhiên trong lòng còn có cảm kích. Cái này 6 vũ khí mảnh vỡ, ẩn chứa thiên đình đại đạo. Tiền bối nếu như có thể lĩnh hội, khắc vào vũ khí phía trên, có thể làm cho mình thánh khí trở nên càng khủng bố hơn. Nhìn thấy cái này 6 vũ khí mảnh vỡ, Hải Uyên thần tướng hai người cũng là nhãn tình sáng lên. Cổ Thiên Đình nói, đây chính là thâm ảo vô cùng, bọn hắn có thể lĩnh hội một chút đều là tăng lên cực lớn, huống chi nơi này là 6 cái, hai người phân, một người có thể phân đến 3 cái, rất không tệ. Cho nên bọn hắn thu vào cười nói, vậy chúng ta liền không khách khí nhận lấy. Lâm Hiên chỉ cấp biển nguyên thần đem cùng Vân Ca thần tướng. Về phần có ngoài hai người, không có cho, hắn, lại không phải kia hai cái thần tướng mang vào. Phong Tuyết thần tướng khí nghiến răng nghiến lợi, Phong Tuyết thần tướng cũng không nói gì. Xác thực, mọi người thuộc về phe phái khác nhau. Hắn muốn, cũng được từ Nhỏ Trang bọn người đạt được. Nhỏ Trang mấy người cũng là nhau nhau mỗi người xuất ra một khối. Để Phong Tuyết thần tướng lộ ra tiếu dung, Ngàn Bụi thần tướng cũng nhận được. Không trải qua đến là ít nhất, chỉ có Phi Thiên Thi Vương cho hắn. Nến rồng, đã sớm đi theo Long Hoàng Tử đi, cái này khiến hắn vô cùng phiền muộn, bất quá hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Hừ, có Long Hoàng Tử tại, ta nhìn cái này cuồng thần, dám phách lối không? Hắn lạnh hừ một tiếng, đồng dạng cũng là hướng phía Long Hoàng Tử bên kia bay đi. Hắn làm sao biết, Lâm Hiên đã ngăn trở Long Vân tay, nếu như biết, hắn sẽ là như thế nào biểu lộ. Phía trước, thiên binh thiên tướng không tiếp tục xuất thủ, kia thần giáp cự nhân cũng là đứng sừng sững ở chỗ đó. như là một tòa núi lớn, bọn hắn nhìn chằm chằm. Một bên khác, lấy Côn Bằng Tử cùng Long Hoàng Tử cầm đầu, cũng là tới giằng co, giữa song phương khí tức, không ngừng giao phong, lúc nào cũng có thể lần nữa phát sinh đại chiến. Lâm Hiên cũng trong đám người, ánh mắt lấp lóe, hắn tự nhiên biết, Hắc Sơn kế hoạch cũng đã bắt đầu. Quả nhiên, thiên binh thiên tướng bên kia, tại Hắc Sơn âm thầm khống chế phía dưới, đã bắt đầu rút lui. Truy, Long Hoàng Tử hừ lạnh, mang theo một bộ phận người giết đi lên. Một bên khác, Côn Bằng Tử cũng là đằng không mà lên, hai người thừa thắng xông lên. Bọn hắn nhất định phải đạp biến thiên đình, tìm tới chí bảo, hai người bọn họ là đế tử, trong tay nắm giữ tin tức, so những người khác hơn rất nhiều. Bọn hắn tự nhiên biết, cổ thiên đình là cực kỳ không được tồn tại, trong này ra qua đại đế, thậm chí không chỉ một vị, khẳng định lưu lại đại đế cổ kinh, nếu như bọn hắn có thể có được, như vậy bọn hắn tất nhất định có thể thành là chân chính đại đế. Đột phá huyết mạch cực hạn cùng giam cầm, cái này cũng là bọn hắn hôm nay tới đây nguyên nhân một trong. Vì cái gì không phái chân thân đến đây? Bọn hắn tự nhiên có cân nhắc. Đã nơi này, có khả năng có đại đế cổ kinh, như vậy liền có khả năng có đại đế sát trận, bọn hắn mạnh hơn, thế nhưng là trước mắt hay là tuổi còn rất trẻ, đụng tới hoàn chỉnh đại đế sát trận, vô cùng nguy hiểm, tức liền mang theo cực đạo vũ khí, rất có thể cũng sẽ tụ tổn thương thoát đi, cho nên vì bảo trì bản thể trạng thái đỉnh phong, bọn hắn phái ra hóa thân, hóa thân là đến đây dò đường, chỉ cần phát hiện liên quan tới thiên đình đại đế cổ kinh tin tức, bọn hắn sẽ vận dụng đế tộc lực lượng, không tiếc bất cứ giá nào đến tiến đánh thiên đình. Vạn Long Triều, Thiên Tông bên này khí thế đại thịnh, có hai đại đế tử dẫn đầu, bọn hắn bên này thừa thắng xông lên, thiên binh thiên tướng căn bản không dám chống lại, một đạo lại một đạo chúc mừng âm thanh âm vang lên. Không hổ là Long Hoàng Tử, ngài hiện ra một chút thần uy, những thiên binh thiên tướng kia liền quân lính tan rã, ngươi nếu là xuất thủ, không có cái gì có thể ngăn cản. Long Hoàng Tử cười to, tốc độ càng nhanh, một đoàn người một mực giết tới thiên đình chỗ sâu, bất quá bọn hắn phát hiện, trừ cửa Nam Thiên cùng cái thứ nhất đạo cung bên ngoài, xa xa 33 trọng thiên, quả nhiên là huyễn ảnh, bọn hắn làm sao xuất phát, ảo ảnh kia từ đầu đến cuối ở trước mặt hắn mới hiển lộ ra hóa. Phía trước lại xuất hiện một tòa đạo cung, vàng son lộng lẫy, những thiên binh thiên tướng kia cùng thần giáp cự nhân đều tiến vào. Nhìn thấy một màn này, Long Hoàng Tử bọn người giận quát một tiếng, xông đi vào, lại là một cái đạo cung, nói không chừng bên trong cũng có một cái hoàng kim quan tài. Liền ngay cả Lâm Hiên bọn hắn cũng là kinh ngạc, lần này, những cái kia thần tướng cùng cao thủ cái thế. Siêu cấp đại năng đều là cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá bọn hắn phát hiện, lần này phía trên có cực mạnh phong ấn, căn bản mở không ra, xem ra phải hợp lực phá vỡ mới được. Bất quá cũng có người nghi hoặc, đạo này cung, làm sao cảm giác cùng cái thứ nhất, không giống nhau lắm. Lúc này, Lâm Hiên đạt được Hắc Sơn truyền âm, tại mọi người nghị luận thời điểm, Lâm Hiên đi ra, 12 đạo cung, mỗi cái đều không giống. Cái này còn phải nói sao? Đều giống nhau, tại sao phải có 12 cái? Cái này một cái rõ ràng khí tức càng thêm khủng bố. Các ngươi sợ chết, đều cút cho ta muốn đi vào, nếu như ta có thể lại học một cái tuyệt thế thần thông. Đế tử lại như thế nào? Ta y nguyên dám tranh phong, hiện tại, trên cơ bản những người kia đều biết cuồng thần đạt được. Vô ý sư tử ấn, đây chính là có thể so với đại đế thần thông vô thượng tuyệt học nha. Lại thêm, đối phương hiện tại phách lối như vậy lời nói, còn lại mấy cái bên kia người mắt đều đỏ. Đúng, không sai, không cần hoài nghi, Ngận hiển nhiên, bên trong tuyệt học so cái thứ nhất càng thêm khủng bố. Chúng ta nhất định phải đạt được. Lần này, liền ngay cả những cái kia lão bối cường giả cũng đều điên. Chương 4925, Cổ Kinh, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, muốn chính là cái hiệu quả này, nếu như những người này hoài nghi, sợ rằng sẽ chặt chẽ tìm kiếm, cứ như vậy liền nguy hiểm, bởi vì phía trước có một cái cự đại huyễn trận, ở trong đó nhưng không có cái gì bảo bối, ở bên trong là thiên đình một bộ phận nội tình ngủ say địa phương. Hắc Sơn chính là cần những người này đem phong ấn mở ra, mới có thể đem những người kia bỏ vào đến, những người này một mực thanh tỉnh tiến hành dò xét. Nghĩ đến hẳn là có thể phát hiện sơ hở, đến lúc đó bọn hắn hẳn là liền sẽ không động thủ. Cho nên, mới cần Lâm Hiên đứng ra, phách lối một chút, chung quanh những người kia bắt đầu muốn động thủ. Bất quá hai đại đế tử lại là chau mày, hai người thủ đoạn, át chủ bài nhiều nha. Hai người bọn họ cảm nhận được một tia nghi hoặc, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, cho nên ngăn chặn mọi người, không có để mọi người lập tức động thủ. Lâm Hiên thầm kêu một tiếng không tốt, không hổ là đế tử, nắm giữ đế kinh, thật sự chính là đơn giản lừa gạt không được. Xem ra, chỉ có thể tiếp tục phách lối xuống dưới. Hắn đứng dậy, lạnh giọng quát, làm sao, các ngươi không dám động thủ sao? Một đám rác rưởi, lan, ta được đến vô úy sư tử ấn, đều có thể ngăn trở đế tử công kích, lại muốn phải một tuyệt thế tuyệt học, ta có thể trấn áp đế tử. Các ngươi không dám, ta đến, cái này vừa nói, chung quanh những người kia đều điên, cũng không phải là mỗi người đều biết chuyện này, dù sao Long Hoàng Tử một chiêu giết không được đối phương. Đây quả thực là mất mặt sự tình, Vạn Long Hướng tự nhiên sẽ không nói. Còn lại mấy cái bên kia người muốn nói cũng không dám nha. người tại Rồng Hoàng Tử trước mặt nói chuyện như vậy, đắc tội Long Hoàng Tử, còn không bị một bàn tay chụp chết, thậm chí có khả năng bởi vậy liên lụy toàn cả gia tộc cùng môn phái. Cho nên, những người kia đều tủ khẩu như bình, bên ngoài bây giờ những cái kia cái thế cường giả siêu cấp lớn. Có thể nghe nói như thế, con mắt đều nhanh trừng ra ngoài, thật là như vậy sao? Bọn hắn nhao nhao hỏi thăm, chung quanh những đệ tử trẻ tuổi kia, lại là sắc mặt biến đến vô cùng quái dị, không người nào dám nói cái gì, bất quá cũng không có người giải thích, những cái kia siêu cấp đại năng sao mà thông minh, một nháy mắt liền minh bạch, xem ra là thật, bên trong Long Hoàng Tử cùng Cuồng Thần, đã giao phong, thậm chí không có giết đến Cuồng Thần, mà hết thảy này, cũng không phải là bởi vì Cuồng Thần cường đại, là bởi vì Vô Úy Sư Tử ấn cường đại, những người này, con mắt liền đỏ, động thủ đi, liền ngay cả Rồng Chiếu Chi Chủ, cũng là ánh mắt lửa nóng. Hắn tuy là vạn long hướng cường giả, thế nhưng là cũng không có tư cách tu luyện đế kinh. Còn nếu như có thể đạt được có thể so với đế kinh tuyệt thế thần thông, như vậy thực lực cùng địa vị của hắn còn có thể tiến thêm một bước. Không riêng gì hắn, Đại Hoang Chi Chủ, Cửu U Ma Quân, cùng với khác những cái kia siêu cấp đại năng, con mắt đều là hồng hồng. Lần này, hai đại đế tử cũng là chau mày, xem ra bọn hắn cũng áp chế không nổi những này lão bối cường giả. Nhất là Long Hoàng Tử xoay đầu lại, trong mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ sát ý, hóa thành hai tia chớp, thẳng hướng Lâm Hiên. Oanh, Lâm Hiên lần nữa đánh ra Vô Úy Sư Tử ấn, Đại Long kiếm hồn lực lượng tuôn ra, phảng phất hóa thành một đầu chân chính không sợ sư tử, ngăn trở Long Hoàng Tử ánh mắt. Lần này, tất cả mọi người là tận mắt thấy, bọn hắn đều điên, động thủ, Đại Hoang Chi Chủ gào thét, mọi người cường thế xuất thủ, bởi vì Cuồng Thần thật có thể ngăn trở đế tử công kích. Bọn hắn nhất định phải phá vỡ phong ấn. Long Hoàng Tử nhíu mày, sát ý lạnh thấu xương, hắn muốn giết Lâm Hiên, lại phát hiện đối phương vậy mà trốn. Hừ, sâu kiến chính là sâu kiến. Long Hoàng Tử quay người, cũng tiếp tục công kích phía trước đạo cung. Lâm Hiên cũng không phải là đào tẩu, bởi vì hắn cảm thấy thời cơ đã không sai biệt lắm. Hắn sẽ không đi công kích phía trước đạo cung, phải tùy thời bảo trì cảnh giác, đồng thời cùng Hắc Sơn bắt được liên lạc. Tiểu tử, làm không tệ nha. Lúc này Hắc Sơn đi tới cười nói, Lâm Hiên hạ nhảy một cái, ngươi dám ra đây? Hắc Sơn nói, vậy thì có cái gì, nơi này nhiều người như vậy, giả trang một cái, bọn hắn nhìn không ra. Hai người truyền âm, Hắc Sơn đối với Lâm Hiên trước đó biểu hiện, 10 phần hài lòng, phía trước những người này liều mạng công kích, lực lượng kia đều bị trận pháp cho hấp thu. Hắc Sơn cười, hắn nói ta phải dựa vào trước một chút, đợi đến trận pháp mở ra thời điểm, ta phải ngay lập tức tỉnh lại ngủ say người. Lâm Hiên nói, còn cần ta làm cái gì? Hắc Sơn nói, không dùng, cái này đã đầy đủ. Lâm Hiên truyền âm nói, tại sao ta cảm giác a? Hai cái đế tử tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, còn có, thiên đình đến tột cùng có bao nhiêu thần thông tuyệt học? Có hay không đại đế cổ kinh? Ngươi phải có cổ kinh, cho ta một phần a. Nói thật, nói không ao ước đại đế cổ kinh là không thể nào. Dù sao đây chính là đại đế khai sáng tuyệt học thần thông, là trên thế gian lợi hại nhất tuyệt học. Lâm Hiên không có, bất luận là Nhân Vương ấn, Ôm Núi ấn, Cửu Dương thần thể, hay là Vô Úy Sư Tử ấn, đều là cực kỳ đỉnh tiêm tuyệt học, thế nhưng là so với đế cổ kinh, còn hơi kém hơn một chút. Cho nên, Lâm Hiên cũng hy vọng đạt được một phần đại đế cổ kinh. Bất quá những này cổ kinh đồng dạng đều nắm giữ tại đế tộc trong tay. Cho dù tại đế tộc, cũng chỉ có cực số ít người có thể tu luyện, thậm chí có khả năng chỉ có một người có thể tu luyện. Những người khác muốn có được, khó như lên trời, chớ nói chi là ngoại tộc người, trừ đế tộc bên ngoài, Lâm Hiên liền gặp qua một người sẽ đại đế cổ kinh. Đó chính là Yến Nam Thiên, lúc trước Yến Nam Thiên cùng hắn đánh khó phân thắng bại. Hắn nhưng là át chủ bài ra hết. Phí khí lực thật là lớn mới giết chết đối phương, phải biết, lúc trước hắn sử dụng thế nhưng là Cửu Dương thần thể, Đại Long kiếm hồn cùng nhiều loại tuyệt học, mới giết chết một cái đại đế truyền nhân, kia hay là đối phương không có trưởng thành, rất nhiều đại đế tuyệt học bí pháp, không có cách nào thi triển nguyên nhân, muốn là đối phương trưởng thành đến hiện tại, Lâm Hiên muốn giết một cái đại đế truyền nhân, sợ rằng sẽ so trước đó khó gấp trăm lần. Hắc Sơn nói đến, thiên đình, xác thực có đế kinh, bất quá loại đồ vật này quá hiếm có, cần đại cơ duyên, ta đều không có. Yên tâm, muốn thật tìm tới, sẽ cân nhắc đưa cho ngươi. Nói xong, Hắc Sơn hóa thành khói xanh, hướng phía trước lướt tới. Lâm Hiên thở dài một tiếng, bất quá rất nhanh, liền điều chỉnh tâm tính. Không có đế kinh lại như thế nào? Hắn có Đại Long kiếm hồn, bày ra chiến lực, đồng dạng cường đại vô cùng. Phía trước người nào, điên cuồng công kích, sau 3 tháng, trên trận pháp mặt mới xuất hiện vết rách. Quá tốt, 3 tháng này những người này không biết nuốt bao nhiêu đan dược, hấp thu bao nhiêu lực lượng, mới có thể như thế liều mạng. Giờ phút này nhìn thấy phong ấn phía trên xuất hiện vết rách, bọn hắn kích động sắp khóc, lại tăng thêm sức, lần này, liền ngay cả Long Hoàng Tử cùng Côn Bằng Chi hai người cũng động thủ. Trên thân cực đạo lực lượng đánh ra ngoài, lại là 3 ngày công kích, 3 ngày sau đó, rốt cục phía trên che kín vết rách, sau đó răng rắc một tiếng, trực tiếp vỡ vụn, quá tốt, phong ấn phá vỡ, xong, những người này đều vọt vào, Lâm Hiên cũng là theo sau từ xa đi vào, hắn vẫn đứng tại biên giới, tùy chỉ chuẩn bị ứng đối. Đây là, sau khi đi vào, bên trong những người kia liền sửng sốt, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là sững sờ. Hắn phát hiện phía trước có trên trăm đạo thân ảnh, bị băng phong tại thần tinh bên trong, những người kia lâm vào ngủ say, khí tức trên thân vô cùng yếu. Lâm Hiên nếu không phải dùng thiên cơ thần đồng, căn bản cảm ứng không ra, những người này còn sống. Chương 4926, Hấu Đế Tử, đây là vật gì? Chung quanh những người kia sửng sốt, Tử Phủ lại là con người đột nhiên rụt lại, Long Hoàng Tử, Côn Bằng Tử cũng là biến sắc, đều không nên khinh cử vọng động, không được đụng những này thần tinh. Long Hoàng Tử hừ lạnh, Côn Bằng Tử cũng là nói đến, bọn hắn còn sống, còn đang ngủ say, đây là thiên đình nội tình. Nghe tới hai đại đế tử thanh âm, chung quanh những người kia một mảnh xôn xao. Thiên đình nội tình, vậy mà tại nơi này, những người này trên thân nhất định nắm giữ lấy vô số tuyệt học. Nếu như có thể thu lấy những người này hồn phách, những cái kia tuyệt học cùng bí mật, đều là bọn hắn. Tất cả mọi người con mắt đỏ ngầu, nhìn qua phía trước thần tinh bên trong ngủ say những người kia. Bất quá thật không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Đại đế tử đã lên tiếng, mà lại bọn hắn biết hơi không cẩn thận, rất có thể bừng tỉnh những người này, đến lúc đó liền phiền phức. Tử phủ bên kia trưởng lão đi ra, nói, hai vị đế tử, những này người của thiên đình không thể lưu, nhất định phải tranh thủ thời gian diệt sát, coi như hai vị đế tử có ý nghĩ gì, cũng mời hành động về sau, đem bọn hắn giao cho chúng ta tử phủ. Cái này vừa nói, không ít người hít sâu một hơi, xem ra tử phủ là nghĩ triệt để hủy diệt đi thiên đình nội tình nha. Vừa dứt lời hạ, tử phủ người liền mí mắt cuồng loạn, liền ngay cả hai đại đế tử cũng là biến mặt, bọn hắn nhìn thấy trong đám người một bóng người, hướng phía trước đi đến. Đi tới phong ấn thần tinh phía trước, một tay nắm đã dò xét ra ngoài, dừng tay, tử phủ trưởng lão gầm thét, ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ ngươi không biết thần tinh đánh vỡ, bọn hắn liền sẽ thức tỉnh sao? Phía trước người kia căn bản không có đáp lại, mà là một trưởng đập vào thần tinh phía trên, vô số đạo vết rách hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Không tốt, hắn nghĩ tỉnh lại những người kia, hắn là người của thiên đình, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tử phủ gào thét, Long Hoàng Tử trong mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang mang, hướng phía trước càn quét mà đi, những cái kia ánh mắt hóa thành ngàn vạn đạo long ảnh, ở trong thiên địa gào thét, quá tốt, Long Hoàng Tử xuất thủ, vạn long hướng người thở dài một hơi, một ánh mắt đủ để diệt sát đối phương, phía trước người kia xoay đầu lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.